Chương 871, Liên quân khổng lồ. Bốn vị thiên tài chiến ý, khi nghe thấy chim đại lưu ly nói câu đó, thần sắc cả bọn liền ngơ ngác, hắn nhíu mày, hiện tại trước mắt tính cả hắn cùng chim đại lưu ly và gã tiêu thiên kia thì bọn hắn cũng chỉ có ba vị thiên tài mà thôi, không lẽ hiện tại sẽ phải tìm thêm một vị thiên tài sao, đây không phải là chuyện dễ dàng gì, toàn bộ Bắc giới này, có thể xưng là thiên tài chiến ý, số lượng không quá hai bàn tay, hiện tại muốn tìm, nói dễ vậy sao? Chim đài lưu ly thấy mọi người nhăn nhó, thì cười và nói, ta cũng biết gom đủ bốn vị thiên tài chiến ý là không dễ, cho nên cũng có phương pháp thay thế, chính là trận thế chiến ý thứ tư có thể thay bằng ba vị thống lĩnh chiến ý có tạo nghệ không thấp liên thủ lại, cùng xuất lĩnh quân đội tiến vào, như vậy sợ không cách nào phá trận a. Trong đám đông xôn xao một mảng, ai có mặt ở chỗ này đều rất rõ ràng, ba vị chiến ý tạo nghệ không thấp thống lĩnh, cũng rất khó so với một vị thiên tài chiến ý. Trên phương diện lĩnh ngộ cùng với khống chế chiến ý, đúng là không cùng một đẳng cấp. Hơn nữa, ba vị thống lĩnh này sẽ không cách nào đồng tâm đồng đức, muốn bằng vào chiến ý của riêng mình mà chống cự cái tứ linh chiến trận kia, đúng là chuyện không hề đơn giản. Theo chim đại cô nương nói lúc trước, trận pháp thứ tư không cách nào phá giải, cho dù chúng ta phá giải ba trận còn lại, chỉ sợ cũng là tốn công vô ích a. Mục Trần dò hỏi, nếu là tứ linh chiến trận ở trạng thái hoàn hảo thì đích thật là như thế. Chim đài lưu ly nói khẽ, nhưng hiện tại, trải qua tuế nguyệt ăn mòn, tứ linh chiến trận đã không còn hoàn mỹ, chỉ cần chúng ta trong thời gian cực ngắn phá giải ba trận kia, trận thế còn lại tức thì sẽ suy yếu không ít, đến lúc đó, phá giải nó là chuyện cực kỳ đơn giản, cho nên, không cần xuất quân phá đi trận pháp, chỉ cần kéo dài tới lúc ba trận còn lại bị phá là được. Chim đài lưu ly đảo cặp mắt hạnh nói tiếp, không biết chư vị cảm thấy như thế nào. Mọi người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn hoàn toàn mơ hồ đối với cái gọi là tứ linh chiến trận, nếu như chim đài lưu ly đã nói như vậy, bọn hắn cũng không có ý kiến khác, thôi thì cứ đến đâu tính đến đó, nếu thật là không ổn, cùng lắm thì trực tiếp bỏ chạy. Mục Trần nhìn qua dung nhan thanh lệ của chim đài lưu ly, ánh mắt chớp lên, nhưng cuối cùng lại không nói gì. Nếu không ai có ý kiến, vậy liền chuẩn bị làm việc a. Ba vị thống lĩnh xong trận thứ tư, các vị chọn ra thống lĩnh mạnh nhất dưới trướng đi hén, chim đài lưu ly nhấn mạnh. Mọi người nhìn nhau, không nói thêm cái gì, mau chóng ổn định đại quân, chỉnh đốn đội ngũ, chuẩn bị liên thủ tác chiến. Mục Trần không lập tức rời đi, đợi những người khác đi hết, hắn nhìn qua chim đài lưu ly rồi nói, chim đài cô nương tường tận nơi này như thế, cả cách phá giải tứ linh chiến trận cũng biết. Chim đài lưu ly hướng đôi mắt đẹp vào Mục Trần, tùy ý cười nói, chẳng qua là lúc xông xáo trên đường, vận may bắt gặp một ít thống lĩnh dưới trướng thiên trận hoàng mà thôi, ta nghĩ Mục Vương có lẽ cũng đã gặp qua a. Ta cũng biết, nhưng rõ ràng rành mạch như chim đài cô nương thì không, bất quá nếu như chúng ta đã lựa chọn liên thủ, hy vọng chim đài cô nương cũng không trêu đùa chúng ta. Mục Trần đối với chim đài lưu ly giải thích ngược lại là từ chối cho ý kiến, nếu người ta đã không muốn nói tỉ mỉ, hắn cũng không muốn hỏi nhiều, hắn ôm quyền, sau đó liền cùng cửu u quay người mà đi. Sau lưng chim đài lưu ly, Phương Nghị hướng ánh mắt lạnh băng về phía Mục Trần, hắn nói với chim đài lưu ly, ngươi vậy hẳn là đã đáp ứng ta đối phó Mục Trần đấy. Mục Trần không có dễ dàng đối phó như vậy, hơn nữa tử vong di tích trước mắt trọng yếu, nó quan hệ đến việc ta có thể hay không trở thành chiến trận sư chính thức, ngươi cũng nên phân biệt chủ yếu và thứ yếu rõ ràng. Mắt chim đài lưu ly cụp xuống, thanh âm bình bình đạm đạm, Phương Nghị cau chặt lông mày, trầm mặt thoáng một phát, âm thanh lạnh lùng nói, dù sao điều kiện ta đã khai, ngươi có lẽ có thời gian, nhưng muội muội ngươi chỉ sợ đợi không được quá lâu, cửu thiên tục hồn thảo, tại thần các chúng ta cũng là trọng bảo. Ngươi hôm nay mặc dù là người của thần các, nhưng bởi vì sự tình quá khứ, cũng khó lấy được tín nhiệm, chỉ có ta giúp ngươi xin tha thứ, ngươi mới có thể có cơ hội. Hơi nghiêng tóc cắt ngang trán, gương mặt thanh lệ của chim đài lưu ly lưu lại một tia hắc ám, nàng trầm mặt, sau lại cười nhạt nói, yên tâm đi, đại thú liệt chiến lúc này mới bắt đầu không bao lâu, cái chúng ta có chính là thời gian. Phương Nghị nhìn chim đài lưu ly, gật gật đầu, sau đó quay người mà đi. Chim đài lưu ly nhìn qua bóng lưng của hắn, thần sắc bình tĩnh, bàn tay như ngọc trắng trong tay áo, bởi vì dùng sức nắm chặt, những đầu ngón tay nhỏ nhắn đã có chút trắng bệch. Những phương thế lực bắt đầu chỉnh đốn quân đội, uy thế hiển lộ ra cực kỳ dọa người. Mục Trần đứng trên một ngọn núi, sau lưng là đại quân khổng lồ của Đại La Thiên Vực, uy thế như cự thú đang ẩn nấp, từng cổ chiến ý bàn bạc nhộn nhạo đi ra. Cửu U sau lưng Mục Trần nhìn qua một màn này, chân mày cau lại, nói, chim đại lưu ly nói là thật sao, chủ yếu cũng là lợi dụng. Bất quá người nơi này không ai là ngu xuẩn, chim đài lưu ly muốn lợi dụng người khác, người khác cũng lợi dụng ngược lại nàng, ai cũng không muốn tay không mà quay về, tuy rằng ai cũng biết có liên hợp ở một chỗ mới có thể từ trong đại quân mục nát này kéo xuống một miếng thịt ăn, nhưng bọn hắn không có bổn sự để cho thế lực khắp nơi liên hợp lại, nếu như chim đài lưu ly có bổn sự này, bọn hắn đương nhiên mừng rỡ biết thời biết thế, bất quá chúng ta cẩn thận một ít a. Ta cảm thấy chim đài lưu ly tựa hồ là che giấu một cái gì đó. Mục Trần hai mắt híp lại nhìn về phía chim đài lưu ly nói. Cửu U nghe vậy cũng nhẹ gật đầu. Khắp nơi đội ngũ điều động, vẻn vẹn nửa canh giờ đã triệt để hoàn thành. Từng nhánh quân dung nhập lại thành một đại quân cường thịnh. Trên đỉnh núi nhìn xuống chỉ thấy những chấp đen chằng chịt. Từng cổ một chiến ý bàn bạc vỡ bờ phía chân trời. Nơi đây cơ hồ là có ba phương cực hạn thế lực, hơn 10 phương nhất lưu thế lực. Quân đội cộng lại số lượng đạt đến mấy quy mô chục vạn. Nhìn qua trông cực kỳ sừng sững đồ sộ. Chư vị đã chuẩn bị xong. Chim đài lưu ly truyền đến một âm thanh nhu nhược. Những thanh âm xôn xao liền biến mất. Vô số ánh mắt nhìn chăm chú. Thế lực khắp nơi đều hướng về phía chim đài lưu ly mà ông quyền. Tỏ vẻ đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Đã thỏa đáng, vậy thì mời chư vị chuẩn bị hành động a. Khu vực tứ linh quân là ngoại quân, độ tinh nhuệ không bị được nội quân, nhưng thắng tại số lượng đông đúc. Cũng may hôm nay bọn chúng đã là một đám quân mục nát, chiến ý không bằng một nửa thời toàn thịnh, chỉ cần chư vị có thể nghe theo chỉ huy của ta, ta có thể cam đoan tổn thất sẽ hạ thấp đến thấp nhất. Chim đài lưu ly nhẹ nhàng chậm chạp nói, nhưng là lộ ra một cổ tự tin không nhỏ. Thế lực khắp nơi có chút trầm ngâm, sau đó đều gật đầu, nếu như chim đài lưu ly thật sự giảm bớt tổn thất xuống trong lúc vượt qua đám quân đội mục nát này, vậy thì cứ việc làm thôi, nếu phát hiện nàng chỉ là dùng bọn hắn làm pháo hôi, chúng liền trực tiếp bỏ chạy, sự tình cá chết lưới rách. Chim đài lưu ly cũng không dám đơn giản sằng bậy. Mục Trần cùng Liệt Sơn Vương bọn hắn liếc nhau, đều là nhẹ nhàng gật đầu. Chư vị, bắt đầu hành động, dùng ta thần cát làm đỉnh nhọn, chư quân thủ hộ cánh. Chim đài lưu ly nhẹ hít một hơi, con ngươi bình lặng liền hiện lên một vẻ cuồng nhiệt, bàn tay nhỏ bé nâng lên, rồi vung xuống. Oanh, đội ngũ thần cát khổng lồ phóng lên trời trước tiên, bàn bạc mênh mông chiến ý như hải dương tràn ngập, chỉ một thoáng, phong vân biến sắc. Hưu, u, quân đội như mây đen gào thét mà ra, ở phía sau, thế lực khắp nơi ngay ngắn trật tự lướt đi, chăm chú đi theo sau đại quân thần cát, chi khổng lồ liên quân này tạo ra thanh thế kinh người, xẹt qua nơi đâu, cảm giác như đất rung núi chuyển, tuy những luồng sóng chiến ý phân biệt rõ ràng rành mạch, không chút nào dung hòa, nhưng số lượng đông đúc hội tụ một chỗ, cũng là lộ ra vẻ đặc biệt đáng sợ. Mục Trần xuất lĩnh Đại La Thiên Vực đội ngũ, hắn ở đằng sau chi quân đội liên quân khổng lồ này. Hắn nhìn theo cũng là âm thầm tặc lưỡi, trong lòng có chút chấn động. Đại quân tạo thành mây đen che khuất bầu trời gào thét phía chân trời, 10 phút đồng hồ sau đã xông vào mảnh hắc ám bình nguyên. Đại quân mục nát nhìn không thấy điểm cuối, cũng đã xuất hiện trong tầm mắt. Rừng chiến kỳ của đại quân mục nát tràn ngập phía chân trời, thần sắc của mọi người đều hơi khẩn trương lên. Bất quá, trong đại quân chim đài lưu ly, nàng không chút nào sợ hãi, đôi mắt đẹp ánh lên tia nhìn nóng bỏng nồng đậm, thanh tịnh thanh âm vào lúc này vang vọng tại tai mỗi người. Hướng, oanh, đội hình liên quân, dùng chi quân đội của thần cát làm đỉnh nhọn, giống như một thanh đao nhọn sắc bén vô cùng, trực tiếp là hung hăng xông lên phòng tuyến mục nát đại quân. Hai cổ nước lũ, vào lúc này với khí thế long trời lở đất đánh vào nhau, chiến ý mạnh mẽ vô cùng phóng lên trời, không gian dường như chấn động, chiến ý vỡ bờ, đại địa xé rách, tầng phòng tuyến thứ nhất của đại quân mục nát trực tiếp lập tức bị xé rách. Liên quân khổng lồ giống như thủy triều, từ lỗ hổng bị xé rách, ở bên trong, nhanh giống như là bùn lôi vọt vào. Vô số mục nát chiến sĩ trong nháy mắt này hóa thành tro tàn, tan thành mây khói. Liên quân không ngừng bộ pháp, ngược lại dùng một loại tư thái cực kỳ hung hãn, xé rách mà mở, trực tiếp hướng đến phía sâu bên trong quân đội mục nát mà đạp tới. Mục Trần nhìn qua cái loại chiến ý đáng sợ đang xông tới này, nhìn không được mà hít thật sâu một hơi khí lạnh, trận chiến này thật sự là có chút rung động nhân tâm. Hắn nhìn qua bóng hình xinh đẹp đang cô đơn đứng đằng xa, mặt hiện lên một sắc thái ngưng trọng. Nữ tử này, thật sự là có chút lợi hại a. À.